Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, an toàn hồi doanh. Một đường cẩn thận ra bên trong căn cứ, Lộ Cảnh Dương đi tới căn cứ phía trước quảng trường thời điểm. Liền phát hiện bốn cái tiểu đội người đều rút lui đã trở về. Thủ ở thông hướng quảng trường cửa ra vào, bị thương binh sĩ. Cũng đều bị ba cái đặc chủng binh tiểu đội lính quân y khẩn cấp xử lý vết thương một chút. Lộ Cảnh Dương nhanh chóng kiểm tra một cái tiểu đội thứ hai trọng thương viên cùng hắc bối tiểu đội thương binh, hai người thương thế nặng nhất, đạn cũng lưu lại thể nội, cần giải phẫu trị liệu. Suy nghĩ một cái, Lộ Cảnh Dương đối ba tên lính quân y hỏi, bọn hắn hai người tổn thương có thể hay không chạy về chữa bệnh đội bên kia? Máu cũng đã ngừng lại, nhưng là nếu như dùng chiếc xe vận chuyển, sốc này quá nặng, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Một tên lính quân y sắc mặt có chút chìm tương đương nặng nói ra. Hôi lang, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, Lưu Cương nhanh chóng chạy tới, ngươi dẫn người, ngồi phía ngoài máy bay trực thăng, đưa thương binh đi chữa bệnh đội. Người tại chữa bệnh đội tiếp nhận cứu chữa. Rõ, tại chỗ, có thể lái máy bay trực thăng. Liền Lưu Cương bọn hắn ba cái đặc chủng binh tiểu đội người. Bốn chiếc máy bay trực thăng, có thể tọa hạ 24 người. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không có khả năng toàn bộ ngồi máy bay trực thăng rời đi. Lưu Cương nhanh chóng điểm bao quát ba tên lính quân y ở bên trong 8 người. Tăng thêm 4 tên thương binh, tổng cộng 12 người, mở 2 chiếc máy bay trực thăng. Tại Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Cương câu thông thời điểm, liền đem con ruồi số 2 một lần nữa phái ra ngoài. Đem trước đó làm tay chân 4 chiếc máy bay trực thăng cho khôi phục. Rất nhanh, Lưu Cương mang người, giơ lên thương binh đuổi tới máy bay trực thăng bên cạnh. 2 tên trọng thương viên cùng 2 tên lính quân y lên một khung máy bay trực thăng. Lưu Cương cùng mặt khác một tên đội viên ngồi ở chính phó điều khiển. Mặt khác 2 tên nhẹ thương binh cùng một tên lính quân y, tăng thêm cái khác 3 tên đội viên, lên một cái khác chiếc máy bay trực thăng, ngụy trang lưới giật ra. 2 khung máy bay trực thăng tại Lưu Cương đám người dưới thao tác nhanh chóng khởi động. Lập tức đối Lộ Cảnh Dương bọn hắn đánh cái thủ thế. Máy bay trực thăng chậm rãi lên không, sau đó hướng nam phương bay đi. Chúng ta cũng rút lui. Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, đám người nhanh chóng từ phía trước quảng trường rút lui đi ra. Con ruồi số 1 cùng con ruồi số 2 cũng bị Lộ Cảnh Dương thu hồi. Bất quá ở trên chiếc xe, Lộ Cảnh Dương không có quên 3 tên tù binh Elip tiểu thư. Hiện tại có thể chuyển tiền, Lộ Cảnh Dương nói vô cùng cường ngạnh. Ba người liếc nhau, không có biện pháp, nhào nhào xuất ra Lộ Cảnh Dương đưa tới được điện thoại. Thao tác chuyển khoản, đem tiền chuyển tiến vào Lộ Cảnh Dương cung cấp nước Mỹ tài khoản. Mỗi người 30 triệu. Đây là Lộ Cảnh Dương yêu cầu. Cái gì phân hai lần trả nợ loại hình, Lộ Cảnh Dương cũng cố ý quên đi. Ba người mặc dù có chút biệt khuất, nhưng là cũng chỉ có thể dựa theo Lộ Cảnh Dương yêu cầu thao tác. Cái này nước Mỹ tài khoản là Lưu Hy. Lưu Hy tự nhiên cũng đi theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn hành động. Chỉ bất quá đang công kích bắt đầu thời điểm, bị lưu lại cũng đã thanh trừ sạch sẽ ngoài cửa lớn. Lưu thủ không có công vào. Lưu Hy đồng dạng cầm điện thoại di động, tại xác nhận tiền tới sổ về sau, đối Lộ Cảnh Dương gật đầu, biểu thị thu được khoản tiền. Lộ Cảnh Dương nhếch miệng cười một tiếng, phất tay ra hiệu, một mực áp lấy ba người ưng tiểu đội thành viên, không có dấu hiệu nào một người một cái cổ tay chặt, chém vào ba người trên cổ, sắp ba người đánh ngất xỉu đi qua. Bọn hắn không giữ chữ tín. Đây là Elip ba người tại trước khi hôn mê cái cuối cùng ý nghĩ. Mang đi, bọn họ là Lucifer cao tầng. Áp trở về, có người chào hỏi bọn hắn. Đúng, nói cho mọi người một tin tức tốt. Lần này nhiệm vụ, ta làm mọi người kiếm lời ít tiền. Không nhiều, mỗi người cũng liền có thể phân tái hơn 20 vạn USD. Cụ thể còn phải báo cáo sau quyết định. Lộ Cảnh Dương đem cái tin tức tốt này dùng đài phát thanh thông chi hành động đội người về sau. Tất cả mọi người tự nhiên đều phi thường vui vẻ. Mặc dù tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này, nhưng là Lộ Cảnh Dương là chỉ vung quan, hắn có thể nói ra, hiển nhiên là có nắm chắc kiếm tiền, mà lại là quang minh chính đại kiếm tiền, ai sẽ cự tuyệt đâu. Tất cả mọi người lên xe, trùng trùng điệp điệp rời đi ngoài trụ sở. Tại cự ly căn cứ đại môn chừng 200 thước, ầm ầm liên tục bạo tạc tiếng vang lên, cửa ra vào mấy chiếc ô tô cùng hai khung máy bay trực thăng, cùng bên trong căn cứ một chút trọng yếu nơi ấy đều bị lắp đặt bom phá hủy. Đây là một lần hành động bí mật, không thể để cho người khác phát hiện hành tung của bọn hắn. Mà nổ nát những cái kia nơi ấy, tự nhiên là Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh. Trong đó một cái bạo phá điểm chính là tổng đài phòng. Đường về trên đường, Lộ Cảnh Dương bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Nhiệm vụ vừa cùng nhiệm vụ 2 sau khi hoàn thành, Lộ Cảnh Dương thu được tung tích 43.000 nhiều cái tích phân, 300 vạn tiền mặt, cùng một cái kỹ năng đặc thù. Nguyên bản ở căn cứ bên trong đổi 3 cái con nhện hình bom người máy về sau, chỉ có hơn 32.000 tích phân. Hiện tại hoàn thành 2 cái nhiệm vụ, trực tiếp nhiều 43.000 tích phân. Lộ Cảnh Dương trước mắt tổng tích phân đạt đến hơn 75.000. Không converter cầu kim đậu, 30 về phần tiền mặt, cho đến trước mắt đã có tiếp cận 2.000 vạn. Bất quá bây giờ ở chỗ này, hiển nhiên không có cơ hội dùng đến số tiền này. Trọng yếu nhất chính là an tình tái hiện, kỹ năng này xuất hiện, để Lộ Cảnh Dương kích động không được. Hắn thậm chí muốn lập tức trở về nước, tìm một cái bản án, thử xem kỹ năng này. Có cái này, tình tiết vụ án tái hiện, kỹ năng, Lộ Cảnh Dương tuyệt đối là tương đương với nắm giữ thượng đế thị giác. Mặc dù không cách nào trực tiếp xác định hung thủ hình dạng, nhưng là cơ bản thân cao, mập gầy các loại hẳn là đều có thể nặng hiện ra đến. Dù sao, cái này tình tiết vụ án tái hiện kỹ năng, tái hiện thế nhưng là tình tiết vụ án phát sinh quá trình. Tự nhiên bao gồm hung thủ tiến vào hiện trường gây án tất cả hành vi. Tương ứng thân cao, mập gầy những cái này cơ bản tin tức cũng phải có. Đương nhiên, đây chỉ là Lộ Cảnh Dương phỏng đoán, cụ thể còn phải tìm bản án thử một cái mới biết được. Không hơn 10 cái giờ về sau, Lộ Cảnh Dương đám người lái xe từ Bắc đến Nam quay trở về Hạ Chu Ba. Tại Hạ Chu Ba Châu một cái ẩn núp địa điểm, Lộ Cảnh Dương đám người bỏ xe lên sớm đã chờ ở nơi này tiếp ứng bộ đội chiếc xe. Về phần bọn hắn phía trước xe riêng thì toàn bộ bị thiêu hủy, gần 10 chiếc xe huống không tệ xe bán tải, để Vi Sương Huy đám người đáng tiếc một hồi lâu. Bất quá bọn hắn nói cách khác nói mà thôi. Trở lại doanh địa, 3 tên phạm nhân tự nhiên do Lệ Thuộc trực tiếp đại đội tạm giam. 2 ngày sau sẽ có một nhà chuyên cơ đến Kismayo. Quốc nội người sẽ đem 3 người bí mật tiếp đi. 3 người trên người khẳng định còn có không ít bí mật, nhưng là cái này cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn không có quan hệ. Hà Kiến Quân nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn bình an trở về, cũng là thở dài một hơi. Cái này mấy trăm cây số lộ trình tràn đầy quá nhiều biến số. Không phải do hắn không lo lắng. Thế nào, trên đường không có ra chuyện gì à? Vừa thấy mặt, Hà Kiến Quân liền quan tâm hỏi. Không có việc gì, một đường thuận lợi. Lộ Cảnh Dương nhếch miệng cười một tiếng, trả lời một câu. Sau đó cùng Hà Kiến Quân cùng một chỗ trở về chỉ huy trung tâm. Tiến chỉ huy trung tâm, Hà Kiến Quân liền mệnh lệnh cùng trong nước bắt được liên lạc. Video sau khi tiếp thông, Hà Kiến Quân lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người ra ngoài, tại ngoài cửa các loại, chỉ huy trung tâm kỹ thuật nhân viên và chức quan văn, nhào nhào buông xuống trong tay công tác, đi ra, tiện thể đem cửa phòng đóng lại, toàn bộ đến bên kia phòng họp bên trong đi nghỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.